Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, viết thay. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đã không còn bóng người, người đàn ông trung niên lập tức nhanh chân liền chạy. Khi hắn chạy đến một chỗ yên lặng địa điểm lúc, vừa nãy vị kia đeo kính thanh niên đã ở cấp độ kia hắn. Người đàn ông trung niên cũng không đi để ý đến hắn. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Đúng, 2 vạn, chúng ta lúc trước có thể nói tốt, bất luận ta bán bao nhiêu, đều coi như ta khổ cực phí, vậy thì cảm ơn ông chủ. Thấy nhìn thấy người đàn ông trung niên vui dạo dực địa thu hồi điện thoại di động, thanh niên lập tức liền lên trước hỏi, ca, thế nào, thành công hay chưa? Người đàn ông trung niên dương dương tự đắc nói rằng, nói hết chút phí lời, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Chuyện như vậy còn không phải bắt vào tay. Thanh niên hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, ca, vậy này thứ chúng ta kiếm lời bao nhiêu? Người đàn ông trung niên vừa nghe lời này, ngực liền đằng địa bay lên một luồng hừng hực lửa giận. Nâng tay lên liền cho thanh niên mấy cái đầu. Nổi giận nói, ngươi có biết hay không? Cũng là bởi vì ngươi vừa nãy không thần thục biểu hiện, lúc này mới chỉ kiếm lời 2 vạn. Ta nói ngươi lúc đó định giá thời điểm có thể hay không thiếu mở điểm. Vừa lên đến liền 10 vạn. Người khác có thể không chạy sao? Thanh niên vuốt đầu của chính mình. Một mặt oan ức địa nói rằng. Ca, ta này không phải lần đầu tiên sao? Không kinh nghiệm a? Lại nói. Không phải nói người này lượm mấy cái lậu. Trên người tối thiểu có hơn 100 vạn sao? Làm sao 10 vạn liền bị dọa chạy? Cái kia cũng phải nhìn món đồ gì. Lại như ngươi nắm 100 đồng tiền đi mua một con bút chì, ngươi sẽ hạnh phúc ý. Hừ, muốn không phải lần đầu tiên, ta không đánh gãy ngươi chân. Người đàn ông trung niên sau khi mắng, liền từ trong túi tiền lấy ra tiền. Mặt mang sắc mặt vui mừng nói rằng, nói đến, công việc này kế vẫn đúng là rất kiếm tiền. Vật kia không nói là tặng không, coi như mua nên cũng phải không được vài đồng tiền, qua tay liền thay đổi 2 vạn, thực sự là quá thoải mái. Chúng ta còn tốt hơn tốt nghiên cứu một chút, tranh thủ đem nghề này cho phát dương quang đại. Nhìn người đàn ông trung niên trong tay đỏ phừng phừng tiền mặt, thanh niên trong mắt cũng phát sinh quang đến. Nghe xong lời này càng là gật đầu liên tục. Không chỉ nếu như bọn họ biết một cái giá trị hơn 1 triệu đồ vật từ bên tay bọn họ trốn không thông báo là một loại vẻ mặt gì. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật bước nhanh hướng đi chính nhất hiên. Đi qua Tiết Văn Quang cửa hàng lúc, nhưng đúng dịp thấy hắn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình. Bước chân thoáng dừng lại một chút, thầm nghĩ, cái tên này sẽ không lại làm cái gì yêu thiêu thân chứ. Suy nghĩ một chút, hắn liền đem cái ý niệm này để qua một bên. Mặt mang sắc mặt vui mừng tiếp theo hướng chính nhất hiên tiểu chạy tới. Đi vào chính nhất hiên, chỉ thấy bên trong chỉ có nhân viên cửa hàng tiểu triệu còn ở thủ vững cương vị. Mạnh Tử Đào tiến lên dò hỏi một hồi, mới biết Vương Chi Hiên bởi vì có việc muốn một hồi mới sẽ tới, mà Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm thì lại ở trong phòng khách. Đi vào phòng tiếp khách, Mạnh Tử Đào phát hiện bên trong ngoại trừ Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm 2 người ở ngoài, còn có một vị hơn 50 tuổi, dài đến rất tinh thần ông lão. Lão nhân Mạnh Tử Đào cũng nhận thức, là chính nhất hiên khách quen, tên là Đổng Văn Bách, nhân xưng Lão Đổng, thích nhất thu gom thư họa tác phẩm, hơn nữa cũng viết ra chữ đẹp. Lúc này, Lão Đổng ở cầm kính phóng đại quan sát trên mặt bàn một bức họa. Dáng dấp kia thật giống hận không thể bò đến vẽ lên. Mạnh Tử Đào cũng không quấy rầy Lão Đổng, cùng Trình Khải Hằng bọn họ mỉm cười ra hiệu, sau đó liền đi tới, hướng về trên bàn bức tranh kiểm ấn vị trí nhìn lại. Tông Bá Chi Trương, Đổng Huyền Tề, này không phải Đổng Kỳ Xương sao? Đổng Kỳ Xương, tự Huyền Tề, Hào Tư Bạch, Hương Quang cư sĩ, thời Minh thư họa gia. Vạn lịch 17 năm tiến sĩ, thụ Hàn Lâm viện biên tu, quan đến Nam Kinh Thượng Thư Bộ Lễ, tốt sau Thụy Văn Mẫn. Đổng Kỳ Xương hội họa lấy sơn thủy làm chủ, học đồng cự, 2 mét cùng Nguyên Tứ gia. Lấy văn chương thanh tú. Ý cảnh sâu xa vì là theo đuổi. Hắn vẽ tranh giật bút qua loa lại tình thú giạt giáo. Hắn đọc vạn quyển sách. Đi vạn dặm đường. Tầm nhìn cực rộng. Mà no xem cổ nhân danh thắng. Hắn sơn thủy mở ra tân điển phạm. Trở thành văn nhân họa đại thành. Chính vì như thế. Hắn đối với ngay lúc đó giới hội họa cùng với Thanh Bốn Vương một phái. Đều sản sinh sâu sắc ảnh hưởng. Vì là Tùng Giang họa phái ngôi sao sáng. Mà hắn tác phẩm ở tác phẩm nghệ thuật trên thị trường cũng có kinh người biểu hiện. Tỷ như năm 2007 hắn tám đi ngược chiều thư họa sách nhỏ liền bị đánh ra hơn 48 triệu giá cao. Phát hiện lại là Đổng Kỳ Xương họa. Mạnh Tử Đào nhất thời cả kinh. Chẳng trách Trình Khải Hằng trước tiên ở trong điện thoại nói khá là thần bí. Hóa ra là Đổng Kỳ Xương họa. Nếu như là bút tích thực cũng xác thực đủ hắn đắc ý. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào vội vã hướng về bức tranh nội dung nhìn lại. Chỉ thấy bức họa này là một bức sơn thủy đồ. Ở gần vì là pha thạch tạp thụ. Trung đoạn vì là dòng suối uốn lượn mà xuống. Xa xa vì là tầng loan điệp phong. Mưa bụi mờ mịt. Núi đá lấy nhiều loại xuân pháp viết liền. Nùng điểm đen đài. Cây cỏ hoa tư. Thật họa. Đem bức tranh trên nội dung nhìn một lần. Mạnh Tử Đào trong lòng liền không khỏi tán thưởng một câu. Núi sông thụ thạch. Mây khói lưu nhuận. Nhu bên trong có cốt lực, chuyển ngoặt linh biến, màu mực cấp độ rõ ràng, chuyết bên trong mang tú, thanh tuyển nhã giật, quả thật có thẩm chu phong độ. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cho rằng này tấm tác phẩm rất khả năng là bút tích thực thời điểm. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác đã từng quen biết. Gần nhất khoảng thời gian này, bởi cân nhắc đến chính mình ở định giá phương diện có khiếm khuyết. Mạnh Tử Đào liền đi trên mạng tra không ít buổi đấu giá tư liệu. Còn hỏi Vương Chi Hiên mượn đọc quá một ít. Được lợi từ hắn hiện đang kinh người trí nhớ. Những tư liệu kia tuy nhiều. Hắn cũng nhớ tới thất thất bát bát. Bởi vậy, hắn cẩn thận hồi ức chốc lát. Liền phát hiện trong bức tranh nội dung. Ngoại trừ một số ít ở ngoài. Cái khác đều cùng 06 năm buổi đấu giá trên một bức Đổng Kỳ Xương sơn thủy tác phẩm nội dung nhất trí. Phải biết, họa sĩ lại không phải máy vi tính. Có thể đem lúc trước họa đồ vật đều phục chế không kém chút nào. Bởi vậy, trong cuộc sống hiện thực, họa sĩ mỗi một lần vẽ tranh bao nhiêu có chút không giống. Coi như họa cái tròn, bao nhiêu cũng sẽ có chút khác biệt. Giống người hoặc là động vật, càng là không thể. Nói như vậy, hai bức họa đúng trọng tâm chắc chắn một bức có vấn đề. Mà có vấn đề chính là cái nào một bước. Nói vậy liền không khó suy đoán. Nhìn Dương Dương tự đắc Trình Khải Hằng, Mạnh Tử Đào trong lòng dù sao cũng hơi thương hại. Coi như lão Đổng không nhìn ra vấn đề, một hồi Vương Chi Hiên lại đây cũng sẽ vạch ra đến. Đến lúc đó cũng không biết hắn sẽ là vẻ mặt gì. Trình Khải Hằng chính cao hứng, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng đúng dịp thấy Mạnh Tử Đào có chút ánh mắt cổ quái. Vừa vặn vào lúc này lão Đổng cũng xem xong. Hắn liền cười nói. Tử Đào, ta bức họa này không sai chứ? Mạnh Tử Đào cười hì hì. Nhìn là rất tốt. Có điều ta còn không nhìn kỹ. Cũng không biết đến cùng thế nào. Mạnh Tử Đào nụ cười để Trình Khải Hằng trong lòng nổi lên một tia cảm giác quái dị. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền cười nói. Vậy ngươi trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Hành. Mạnh Tử Đào cũng muốn nhìn một chút bức họa này. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Liền đem dế mèn bình bỏ lên trên bàn. Lấy ra găng tay mang theo sau. Liền bắt đầu cẩn thận dám thưởng lên. Có điều trong lúc này. Hắn vẫn là lén lén lút lút đụng một cái bức tranh. Ồ, lại là có chuyện như vậy. Biết được gì có thể đưa ra kết quả. Mạnh Tử Đào trong lòng khẽ ồ lên một tiếng. Nguyên lai. Bức họa này đúng là Đổng Kỳ Xương khi còn sống vẽ. Hơn nữa linh ấn cũng là của hắn. Chỉ là nội dung nhưng là người khác họa. Loại hiện tượng này Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy kỳ quái. Đơn giản là thư họa giới thường gặp nhất viết thay. Nói đến, ở cổ đại viết thay ở thư họa giới là chẳng lạ lùng gì. Có đại họa sĩ ở cho người mua vẽ tranh lúc. thường thường gặp mời đồng dạng hội họa tài nghệ cao thâm nhưng tiếng tăm không lớn bằng hữu vì đó. Viết thay, xuất hiện viết thay nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại, quy nạp lên, không ngoài ba loại, một là, người khác xin mời chính mình làm thư họa nội dung là chính mình chưa quen thuộc nội dung, chính mình phát huy không được sở trường. Mặt khác, có chút thư họa danh gia, ngoại trừ gặp sáng tác thư họa bên ngoài, vẫn là mệnh quan triều đình, có chút còn quan chức vị cao, bình thường công vụ bề bộn, xã giao nhiều, không có thời gian vì người khác sáng tác thư họa, còn có thư họa ra bởi vì tiếng tăm quá lớn, cầu họa sĩ thực sự quá nhiều, chính mình một người căn bản không giúp được, xin mời người hỗ trợ cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Không cần nói cổ đại, ngày hôm nay thư họa giới vẫn như cũ tồn tại viết thay hiện tượng. Hơn nữa khá là phổ biến, nhưng ngày hôm nay càng nhiều chính là được lợi ích điều động. Xem Đổng Kỳ Xương bởi vì tiếng tăm quan hệ, xin hắn sáng tác người có thể nói nối liền không dứt. Bằng hắn cá nhân năng lực khẳng định không thể hoàn thành. Liền xin mời người thay thế bút loại hiện tượng này liền rất thông thường. Đổng Kỳ Xương khi còn sống, liền để hắn vài học sinh vì hắn viết thay vẽ tranh, viết chữ. Đổng Kỳ Xương chết rồi, những người tự mình viết thay giả mạo Đổng Kỳ Xương vẽ tranh, viết chữ càng là không phải số ít. Có thể nói, hậu thế lưu truyền tới nay Đổng Kỳ Xương thư họa tác phẩm là ngư long hỗn tạp. Thật thật giả giả, có điều, thật sự không hẳn là tốt rồi. Giả cũng chưa chắc cũng không tốt. Then chốt ở chỗ là phân biệt vẫn là thưởng thức. Kỳ thực, thu gom thời điểm, phân biệt cùng thưởng thức là không giống nhau. Khả năng có người nói, giả chính là giả, làm sao so với thật sự thật. Này ở Đổng Kỳ Xương trên người vẫn đúng là không nhất định. Ngoại trừ trước văn nói cố sự ở ngoài, còn có một cái cố sự có thể chứng minh điểm này. Lại nói, Đổng Kỳ Xương đã từng cho một người bạn viết không ít tự. Có một lần, người bạn này cầm những chữ này đi xin mời Đổng Kỳ Xương chính mình bình luận cái nào một bức tự tốt nhất. Đổng Kỳ Xương chăm chú nhìn một lần, tuyển ra một bức kết cấu dày đặc tác phẩm, nói tấm này là hắn bình sinh đắc ý tác phẩm. Không ngờ, người bạn này nghe xong Đổng Kỳ Xương, lại nhìn kỹ một chút cái kia bức chữ, cười nói tấm này tự kỳ thực là người khác vẽ, không phải Đổng Kỳ Xương bút tích thực. Nói xong, hai người nhìn nhau mà thán. Đổng Kỳ Xương chính mình còn không nhìn ra chính mình thư pháp thật giả. Người khác thì càng khó phân biệt đi ra. Trở lại chuyện chính, lại nói viết thay. Thư họa viết thay cũng chia mấy cái loại hình. Chủ yếu cũng chia ba cái. Một là thư họa tác phẩm toàn bộ do viết thay người sáng tác. Chỉ có con dấu là thư họa ra bản thân. Hai là thư họa tác phẩm hoàn toàn do người khác viết thay. Nhưng thư họa ra bản thân ngoại trừ con dấu dùng chính mình, còn có thể ký tên hoặc là ký tên. Ba là xin đừng người sáng tác thư họa bộ phận chủ yếu. Thư họa ra lại làm một chút bổ sung. Sau đó thư họa ra ký tên con dấu. Mạnh Tử Đào trải qua tỉ mỉ nhìn kỹ, cho rằng, trước mắt bức họa này liền hẳn là loại tình huống thứ ba. Nói đến vẫn không tính là hoàn toàn làm giả. Nếu như Trình Khải Hằng mua không mắc, hẳn là sẽ không thiệt thòi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.